cả đời này không rời xa anh. Chương 21, mùi vị bị phản bội. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh rất thích ăn bánh ngọt, nhưng là đối với cô mà nói, nó quá đắt, bình thường căn bản không dám mua. Hôm nay làm việc một ngày, tại khách sạn ăn cơm của nhân viên, cô căn bản ăn chưa no. Cô cầm dao cắt bánh ngọt, rất mau đem bánh ngọt chia làm 3 miếng. Đây là của chú, đây là Tưởng tiên sinh, cuối cùng miếng này là của tôi. Cắt xong rồi, cô có chút lúng túng nói. Xin lỗi, miếng này của tôi hơi lớn hơn 2 miếng còn lại thì phải. Thế thì không công bằng mất rồi. Tưởng Sâm nhìn lấy cô cứ ăn đi, đặc biệt mua cho cô. Chú ấy cũng không cần sao. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nói, không cần, chẳng qua là một cái bánh ngọt mà thôi. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh bộ dáng thèm ăn như vậy, Phó Cảnh Ngộ cũng không nhịn cười được. Nhớ đến một người ăn toàn bộ bánh ngọt, Diệp Phồn Tinh liền vô cùng hạnh phúc. Thật giống như cả ngày mệt mỏi đều tan biến. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh bàn ăn, ăn bánh ngọt, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Có người gửi lời mời kết bạn, cô cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp ấn xác nhận. Rất nhanh, đối phương gửi tin nhắn từ message. Cô là Diệp Phồn Tinh, bạn là ai vậy? Diệp Phồn Tinh đặt tên nick là Tiểu Bạch Thỏ Khả Ái. Cho nên, người kia trực tiếp gọi tên cô, 8 phần là người quen biết. Mày chính là cái đồ tiện nhân nói phỉ phỉ nhà bọn tao phẫu thuật thẩm mỹ. Đối phương lai giả bất thiện. Xác nhận thân phận, liền trực tiếp mắng, phỉ phỉ, phẫu thuật thẩm mỹ, đây là nói Đinh phỉ phỉ sao? Đinh phỉ phỉ phẫu thuật thẩm mỹ trước đều là trên mạng nói. Cùng với cô, có quan hệ gì, làm gì đột nhiên chạy tới mắng cô? Diệp Phồn Tinh cũng không lo nổi lại ăn bánh ngọt, dành ra hai tay tới, rất nhanh liền đánh chữ trả lời. Tôi nói lúc nào chứ? Mày cho rằng là mày không thừa nhận. Bọn tao không biết sao, trường học nhất trung làm sao sẽ cho ra loại người như mày. Loại như mày chỉ dám tránh ở sau lưng nói xấu người khác. Thật là đồ không biết xấu hổ, đến tìm Diệp Phồn Tinh, là Đinh Phỉ Phỉ, cùng Diệp Phồn Tinh bọn họ là một trường học. Đinh Phỉ Phỉ bị người khác nói xấu, đã sớm khí cực kỳ, bây giờ biết Diệp Phồn Tinh nói, rốt cuộc cũng có cơ hội phát tiết. Tôi chưa từng nói qua lời như vậy. Mày đây là dám làm không dám nhận. Nghe nói mày còn cướp bạn trai của Triệu Gia Kỳ. Trên cái thế giới này làm sao sẽ có người không biết xấu hổ như vậy. Cũng còn khá cô Vũ Trạch đá mày rồi. Tôi cướp bạn trai của Triệu Gia Kỳ. Nghe thấy câu nói này, Diệp Phồn Tinh nở một nụ cười âm hiểm. Triệu Gia Kỳ nói, làm sao, mày dám làm, người khác lại không thể nói. Ha ha, Diệp Phồn Tinh hiện tại thật muốn chửi thề một câu. Cô cho là, lần trước, tại cửa Triệu Gia Kỳ đã rất quá đáng rồi. Lại không nghĩ rằng, cô ta còn có quá đáng hơn như thế. Cô ta ly gián mình với cô Vũ Trạch, đoạt đi cô Vũ Trạch, vẫn còn cắn ngược một cái. Trên cái thế giới này, làm sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy? Phó Cảnh Ngộ mới vừa nói chuyện điện thoại xong đi ra. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh bánh ngọt mới ăn một miếng, liền để ở nơi đó rồi. Cả người ôm đầu, gục xuống bàn, bộ dạng rất buồn bực. Rất hiếm thấy cô có bộ dáng này. Bị cái gì kích thích? Phó Cảnh Ngộ ngồi lên xe lăn đi tới, hướng về phía cô hỏi. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, hốc mắt hồng hồng, giống như là vừa mới vừa khóc. Lúc trước cô vẫn cho là mình cùng Triệu Gia Kỳ là bạn tốt, cho nên, đối với Triệu Gia Kỳ cũng không có phòng bị. Có lúc hai người bí mật nói chuyện trời đất, nói cái gì, cô cũng đều giữ bí mật. Nhưng là, cô làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Triệu Gia Kỳ lại sẽ cắn ngược một cái. Phó Cảnh Ngộ tò mò hỏi. Sao lại khóc, cách chương?